mạnh mẽ đứng lên từ trên ghế salon, với tốc độ nhanh nhẹn hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác chạy ra khỏi phòng. Ôi, lão Đường, tôi chỉ nói là nhìn xem, cũng không nói nhất định thành công mà. Nhìn thấy Đường Văn Viễn chạy ra khỏi phòng, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười khổ. Có những người là bởi vì khi còn là bào thai đã bị thương tổn, sinh ra sức khỏe đã yếu. Nếu Đường Tuyết Tuyết là một người như vậy, Diệp Thiên cũng không có biện pháp gì. Tổ ra, ngài ngồi đi, tôi tiếp tục rót trà vào chén cho ngài. Nhìn thấy Diệp Thiên quay lại đây, La Trí cũng cười khổ không thôi, nhưng trên mặt lại không thể không mang theo vẻ tươi cười bưng trà rót nước cho Diệp Thiên, ai bảo đối phương vai vế. Ông La Trí cũng không biết sự tích về Lý Thiện Nguyên năm đó, đối với lời Diệp Thiên vừa nói hắn có thể thay đổi mạng, trong lòng không hề tin, hắn nghĩ đây là Diệp Thiên lạc mềm buộc chặt, muốn lừa tiền tài của Đường Văn Viễn thôi. Điều này cũng làm cho La Đại Sư hâm mộ và lại kính nể có thêm, chính mình vất vả cả một năm mới kiếm sấp xỉ 1.000 vạn, mà Diệp Thiên làm một lúc, không phải đã có thu nhập 5-6 ngàn rồi. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 169, Đường Tuyết Tuyết. Giang Tương Phái Kỳ thật chính là một tổ chức thuần túy là vác cờ thầy tướng số đi lừa gạt, là đại biểu cho Giang Tương Phái đương đại ở nước ngoài. La Đại Sư có thể nói là người kinh nghiệm phong phú, mấy chục năm nay hắn đã làm không ít trò bịp, không được 100 cũng phải 80. Hành nghề này chú ý nhất chính là biết tùy cơ ứng biến. Một số việc thường thường cần hao phí mấy tháng thậm chí mấy năm trước giải phóng. Những người Giang Tương Phái đó, từ quan chức trong Quốc Dân Đảng, thương nhân ở Thượng Hải, thậm chí cả Tống Mỹ Linh bọn họ cũng dám đánh. Tuy rằng La Trí không bằng tiền bối, nhưng cũng từng mất 3 năm nghiên cứu, một lần vơ vét của cải được mấy ngàn vạn, ước chừng đủ để cho hắn và thủ hạ chi tiêu trong nhiều năm. Nhưng so sánh với Diệp Thiên, La Đại Sư liền cảm thấy mặc cảm, nơ bơ y, nơ hơ thường hắn hao tổn vô số tâm cơ, vận dụng các loại thủ đoạn mới lừa được một người. Mà Diệp Thiên chẳng qua khinh thường nói mấy câu, khiến cho Đường Văn Viễn vội vàng tặng tiền cho hắn, chính là một trời một vực, khiến La Trí cảm thấy theo không kịp. Diệp Thiên, cháu gái của tôi đến rồi đây, cậu xem tướng pháp là như thế nào. Muốn chúc tôi đi ra ngoài không? Không đả động đến La Trí đứng đó miên man suy nghĩ, Đường Văn Viễn đã gọi cháu gái vào trong phòng, phía sau còn có Cao Tiền Tiến, Hồ Quân và Long Tuyết Liên ba người. Chuyện đã nói hết, những chuyện phía sau tự nhiên không sợ mấy người biết. Ông nội, để cho anh ta giúp cháu xem bệnh sao? Tuy rằng từ nhỏ sức khỏe yếu, nhưng Đường Tuyết Tuyết sinh ra ở nhà họ Đường giàu có như vậy, những trường hợp long trọng cũng thấy qua, nhưng nghe được ông nội bảo cho cái cậu thanh niên đầu đầy tóc bạc khám bệnh cho cô, trong lòng Đường Tuyết Tuyết còn có thêm vài phần tò mò. Vừa rồi Đường Văn Viễn và La Trí đối thoại, hiển nhiên là do Diệp Thiên chủ đạo, mà nghe ý trong lời nói, hình như Đường Văn Viễn và La Trí tuổi tổng lại vượt qua 100 tuổi hay, lại vẫn là vãn bối của Diệp Thiên. Người đều có tính hiếu kỳ, cho nên vào trong phòng, Đường Tuyết Tuyết không kìm được đánh giá Diệp Thiên, tựa như muốn nhìn ra gì đó từ trên mặt của hắn. Không lễ phép, cháu cần kêu. Kêu. Nghe thấy cháu gái nói vậy, Đường Văn Viễn mặt lạnh băng, nhưng nghĩ rất lâu, cũng không biết để Tuyết Tuyết gọi Diệp Thiên thế nào cho thích hợp. Nếu theo như vai vế mà nói không chừng cũng phải kêu một tiếng. Tổ ra. Nhìn thấy Đường Văn Viễn khó xử, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười, mở miệng nói. Lão Đường, hẳn là tôi chỉ lớn hơn so với cháu của ông mấy tuổi, kêu anh Diệp, Diệp đại ca đi. Chào Diệp đại ca. Đường Tuyết Tuyết rất là khôn khéo, lập tức ngọt ngào kêu Diệp Thiên một tiếng, nhưng lập tức lại ngây ngẩn cả người. Diệp, Diệp đại ca, anh kêu ông nội của tôi là gì?

Diệp đại ca, anh nói đi. Tuyết Tuyết không sợ. Đường Tuyết Tuyết dùng sức cắn môi dưới, đối với cô mà nói, so với hàng ngày chịu đau đớn, chẳng thà sớm một ngày được giải thoát sẽ tốt hơn. Diệp Thiên không nói gì, mà nhìn về phía Đường Văn Viễn. Đường Văn Viễn râu tóc bạc trắng, giờ phút này không còn giữ phong thái trùm thương giới nữa rồi, ngay cả lưng tựa hồ cũng cúi xuống. Qua một lúc lâu sau gật gật đầu, nói: Tiểu Tuyết đã lớn rồi, nó cũng nên biết. Diệp Thiên, cậu nói đi. Nhìn thấy Đường Văn Viễn gật đầu, Diệp Thiên mở miệng nói: Lão Đường, thế gian này có một thứ gọi là tiên thiên tuyệt mạch, không biết ông có nghe nói qua hay không? Bệnh của Tiểu Tuyết thực là tiên thiên tuyệt mạch. Đường Văn Viễn đang tựa vào ghế salon, lập tức ngồi thẳng, sắc mặt khiếp sợ nhìn Diệp Thiên. Ôi! Ông đã nghe nói qua. Từ miệng ai mà biết được? Vì sao người đó không chữa bệnh cho Tuyết Tuyết vậy? Diệp Thiên nghe vậy có chút bất ngờ. Người có thể biết được loại bệnh nan y này, không phải danh y nổi tiếng đông y, chính là đại sư thuật pháp, thông thường bệnh viện cũng không kiểm tra được. Tuyệt mạch mặc dù là bệnh nan y, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể cứu chữa. Thông thường chỉ cần có thể nhìn ra, cho dù không thể chữa khỏi, làm bệnh tình dịu đi một chút là điều dễ dàng. Nhưng Diệp Thiên xem bộ dạng Đường Tuyết Tuyết lại chưa hề được trị liệu. Đường Văn Viễn lắc lắc đầu, nói: Đúng, một vị đông y nổi tiếng Hồng Ca O Nơ Gơ đã nói, ông ấy là đệ tử của Hà Công Đán từ cuối đời Thanh. Nhưng ông ấy cũng chỉ là hoài nghi, thần xui ruột khiến cũng không thể giúp được Tiểu Tuyết. Đúng rồi, Diệp Thiên, tuyệt mạch này rốt cuộc là thế nào? Kỳ thật đúng như Diệp Thiên nghĩ. Năm đó người thầy thuốc đó nói muốn dùng châm cứu giúp Đường Tuyết Tuyết khơi thông kinh mạch làm dịu bệnh tình, nhưng ba mẹ Đường Tuyết Tuyết lại tin tưởng Tây y hơn, mang Đường Tuyết Tuyết đến Mỹ chữa bệnh. Ai ngờ ở Mỹ bệnh không thấy đỡ, ngược lại lại tăng thêm, rơi vào đường cùng lại quay lại Hồng Ca O Nơ Gơ đi tìm vị đại sư đông y kia, nhưng nghe nói người này đã chết. Nên Đường Văn Viễn tuy rằng nghe nói qua tuyệt mạch lại không biết thế nào. Thì ra là đệ tử của Hà Công Đán. Chẳng trách biết đến tuyệt mạch. Nghe thấy Đường Văn Viễn nói vậy, Diệp Thiên gật gật đầu. Hà Công Đán là danh y Hàng Châu cuối nhà Thanh và đầu dân quốc, sống ở những năm đầu thời Quang Tử, thủ nhỏ ham học, từ nho giáo đến thông y đều thông thạo. Sau này trường Đông Y Chiết Giang được thành lập, Hà Công Đán kiêm nhiệm giáo viên, đệ tử môn hạ khắp cả nước. Khi Lý Thiện Nguyên hành tẩu giang hồ, cũng có lui tới chỗ Hà Công Đán, đối một người đánh giá rất cao y thuật. Ông cũng từng cùng Diệp Thiên đàm luận những nhân vật này. Lão Đường, bệnh Tiểu Tuyết thật cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Tôi sẽ nói với ông về tuyệt mạch trước. Nhìn thấy Đường Văn Viễn lo lắng, Diệp Thiên mở miệng nói: Tuyệt mạch là một bệnh nan y do bẩm sinh kinh mạch cơ thể bị tắc tạo thành. Loại bệnh nan y này có phân nặng nhẹ, có tam, lục, cửu ba loại. Nữ thuần âm cơ thể người thập nhị chính kinh giai vi âm mạch. Cố xưng tam âm tuyệt mạch, lục âm tuyệt mạch, cửu âm tuyệt mạch. Nam thì trái lại, cơ thể người thập nhị chính kinh giai vi dương mạch, tức tam dương tuyệt mạch, lục dương tuyệt mạch, cửu dương tuyệt mạch. Khi bình thường, tam âm tuyệt mạch sẽ phát bệnh ở độ tuổi 27, lục âm tuyệt mạch thì bệnh phát ở tuổi 18, còn cửu âm tuyệt mạch thì khi 9 tuổi đã phát bệnh, thông thường sống không quá 18 tuổi. Tình trạng của Tiểu Tuyết xem ra chính là cửu âm tuyệt mạch. Vừa rồi khi suy diễn mệnh của Đường Tuyết Tuyết, Diệp Thiên liền phát hiện, trước khi cô bé chào đời một thời gian ngắn từng có một lần kiếp nạn. Khi mẹ của cô sinh ra, cô từng bị âm sát xâm nhập, tuy rằng thoát được, nhưng lại để lại gốc bệnh cho Đường Tuyết Tuyết còn chưa sinh ra. Đường Tuyết Tuyết sinh ra ngày rằm tháng 7, đúng là một ngày dân gian tục xưng duyệt môn quan mở ra, cũng là một ngày âm sát khí trong thiên địa nặng nhất trong vòng một năm. Chỉ có những người ra đời tê, dơ, nơ, gơ, ngày này mới hay mắc bệnh loại bệnh này. Diệp Thiên, vậy